Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 318. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hoài Viễn không kén ăn, ở nhà thường được ông nội cho ăn những món ăn đạm bạc. Gặm những chiếc bánh ngô cứng ngắc, rau dại đắng ngắt, cậu ta thực sự không có yêu cầu gì về đồ ăn. Đồ ăn nhà họ Cố khá ngon, Diệp Hoài Viễn ăn rất vui vẻ. Cậu ta không khỏi nghĩ, trước khi cậu ta đến, ông nội Diệp còn tiêm phòng cho cậu ta, bảo anh ta phải kiên trì, không được bỏ cuộc giữa chừng. Ngoài những ngày trên tàu hỏa hơi khó khăn, cuộc sống ở nông thôn cũng khá nhàn nhã. Diệp Hoài Viễn theo Hứa Thiệu đến nhà bên cạnh, dẫn cậu ta đến phòng khách. Hứa Thiệu lấy chăn ra để cậu ta tự trải. Gia đình quân nhân xuất thân, nội vụ thì khỏi phải bàn. Gia đình Diệp Hoài Viễn tuy điều kiện tốt nhưng cũng không phải là người được nuông chiều. Khả năng động tay không kém Hứa Thiệu, rất nhanh đã dọn dẹp xong chăn gối của mình. Cậu ta cũng cất hai bộ quần áo của mình vào trong giương. Sau đó vỗ tay, hài lòng nhìn căn phòng mà mình sắp ở. Không tệ, điều kiện tốt hơn nhiều so với nhà tập thể Viện Thanh niên Trí thức. Diệp Hoài Viễn rất hài lòng. Sáng hôm sau, Diệp Hoài Viễn cùng Hứa Thiệu đến nhà bên cạnh ăn sáng. Cố Xương đang mang thai, gần đây khá buồn ngủ, vẫn chưa dậy, Hứa Thiệu phải đi làm. Bà nội Cố bảo họ ăn trước. TBCN há tin Diệp Hoài Viễn, bà nội Cố nói, Hoài Viễn, cháu mới đến, đội chắc sẽ không sắp xếp công việc quá mệt. Chắc chắn sẽ để cháu thích nghi 2 ngày. Cháu cứ từ từ học. Có chuyện gì thì tìm người nhà chúng ta. Chúng ta đều ở đây. Ông nội Cố gật đầu. Diệp Hoài Viễn cười nói. Được, cháu biết rồi. Cảm ơn bà Cố. Ăn sáng xong, Diệp Hoài Viễn theo sau Hứa Thiệu đi nhận nhiệm vụ. Đội trưởng Triệu nhìn Diệp Hoài Viễn. Ông ta đã biết mối quan hệ giữa Diệp Hoài Viễn và Hứa Thiệu từ lâu. Dù sao thì Diệp Hoài Viễn và Trịnh Đạt Hải, hai thanh niên trí thức mới đến, chính ông ta là người đi đón. Đội trưởng Triệu nhìn thoáng qua đã nhận ra Diệp Hoài Viễn không phải là người đơn giản, còn nghĩ sẽ làm quen với cậu ta. Quay đầu lại nghe thấy cậu ta hỏi tên Hứa Thiệu, sắc mặt đội trưởng Triệu lập tức cứng đờ. Nghe cậu ta gọi anh hai một tiếng, đội trưởng Triệu từ bỏ ý định làm quen với Diệp Hoài Viễn. Lại là một ông tổ không thể đắc tội, lợi ích thì chẳng dính dáng gì. Nghĩ đến phong cách của mình, đội trưởng Triệu đột nhiên cảm thấy mình làm đội trưởng mà chẳng có chút uy nghiêm nào. Đội trưởng Triệu mặt lạnh sắp xếp công việc cho Diệp Hoài Viễn và Trịnh Đạt Hải. Đồng chí Hứa, các anh đều là thanh niên trí thức từ thành phố đến. Anh lại là người quen tay rồi, giao hai người này cho anh dẫn dắt nhé. Hứa Thiệu không có ý kiến, gật đầu, nghe nói có thể cùng Hứa Thiệu làm việc. Diệp Hoài Viễn vui mừng khôn xiết, nhận nông cụ, cậu ta và Trịnh Đạt Hải đi theo bên cạnh Hứa Thiệu. Nghe cậu ta nói về những điều cần chú ý, Diệp Hoài Viễn không khỏi hỏi. Anh hai, anh và đội trưởng Triệu có mâu thuẫn gì sao? Hôm qua cậu ta đến đã chú ý, khi cậu ta nhắc đến anh hai. Tâm trạng của đội trưởng Triệu rõ ràng không ổn. Trịnh Đạt Hải nghe xong lời này, vẻ mặt hoang mang, tại sao Diệp Hoài Viễn lại nói như vậy? Rõ ràng là hôm qua cậu ta hỏi đội trưởng Triệu về đồng chí Hứa. Người ta còn khen ngợi anh một hồi, vừa rồi cũng vậy, rõ ràng là rất khách sáo với đồng chí Hứa. Đâu có giống như có mâu thuẫn gì. Cách chương.